Mà Thế Đại trở về. Chương 1857, Thất Hoàng tử đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua Mạc Thiên Y lời nói này quấy dày một cái, Thái tử cũng liền vội vàng đem trong lòng sự tình để xuống, yên lặng nhìn biến. Hai mắt tràn đầy hiếu kỳ. Bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Tại chỗ còn lại người cũng toàn bộ biểu lộ quái dị. Nhìn lấy Mạc Thiên Y cùng Sở Hàm hai người chuyển động cùng nhau. Chợt phát hiện có chuyện gì vượt qua bọn họ trưởng khống. Sở Hàm nhìn qua Mạc Thiên Y. Vốn định đến một câu. Ngươi còn thật trông cậy vào ta thì thương. Thế mà còn không đợi hắn mở miệng. Một tiếng thông báo thì bỗng nhiên vang lên. Đánh gãy tại chỗ tất cả mọi người tư duy. Thất hoàng tử đến. Như là đánh đòn cảnh cáo. Chấn mọi người đột nhiên hoàn hồn. Thất hoàng tử. Thái tử đồng tử kịch liệt co vào. Ánh mắt ẩn nhẫn sau đó ảm đạm. Cúi đầu khiến người ta nhìn không thấy hắn biểu lộ. Nhưng hắn hơi run rẩy thân thể nhưng cũng không khó coi ra tâm tình chi phức tạp. Chớ hoắc thì là đem ánh mắt từ trên người Sở Hàm rời. Làm Trấn Quốc Công lại còn chưa kịp cùng tân giáo chủ nói lên hai câu nói. Cái này thất hoàng tử thì bỗng nhiên đến. Vượt quá đối hoàng thất tôn trọng, chớ hoắc cũng không thể không thả hạ cảm xúc. Mạc Thiên Y thì là nhíu mày lại. Cảm thấy cái này thất hoàng tử đến rất không phải lúc. Bởi vì Sở Hàm còn không có tiếp nhận chính mình đưa ra đồ vật. Đông Hồng giáo mấy cái tên trưởng lão vội vàng điều chỉnh bộ mặt biểu lộ. Để cho mình xem ra uy nghiêm. Bọn họ Đông Hồng giáo cùng thất hoàng tử ở giữa quan hệ. Có thể nói là khá phức tạp. Mọi người tại đây toàn bộ hướng cửa điện chỗ nhìn qua. Tất cả không có ngoại lệ thần sắc nịnh nọt. Thất hoàng tử đã cơ hồ có thể nhận định là đời tiếp theo thái tử. Chỉ có Sở Hàm, đang nghe thất hoàng tử đến thời điểm. Tại chỗ thì trợn mắt chừng một cái. Mẹ ai cho phép thông báo thanh âm lớn như vậy? Sau đó Sở Hàm một cái tâm lý khó chịu. Liền trực tiếp cùng mọi người đi ngược lại. Căn bản liền nhìn đều không hướng cửa đại điện nhìn. Quay người an vị quay đầu vị. Thất hoàng tử phô trương rất lớn. Một thân hoa lệ áo bào ra thân. Lộ ra vưu quý khí. Đi theo phía sau một hàng dài quý lễ. Giơ lên cái dương người đem cửa điện bên ngoài quảng trường đều chiếm hết. Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người sửng sốt. Ào ào xì xào bàn tán lên. Quảng cáo. Tình huống như thế nào? Nhiều như vậy lễ. Cái này cỡ nào thiếu dương? Thất hoàng tử vậy mà đưa Đông Hồng giáo nhiều đồ như vậy. Việc này không thích hợp a, mấy cái tên trưởng lão cũng mắt trợn tròn. Bọn họ rất rõ ràng lúc này thất hoàng tử cùng Đông Hồng giáo quan hệ nước sôi lửa bỏng. Căn bản khó có thể sống chung hòa bình. Vô luận là tân giáo chủ vẫn là thất hoàng tử. Hiển nhiên đều là không thể nào lui bước ngoan nhân. Lúc này thời điểm tới tham gia vào chỗ đại điển. Lại xuất ra nhiều như vậy quà tặng. Thực sự không phải thất hoàng tử phong cách a, có phải hay không là vũ khí? Một tên trưởng lão suy đoán nói. Vừa mở ra thì đánh loại kia. Một tên trưởng lão khác nói. Ta cảm thấy càng giống là thuốc nổ. Trực tiếp đem chúng ta Đông Hồng giáo toàn bộ đều nổ không có. Sở Hàm tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Thính lực kinh người hắn cũng nghe đến hai tên trưởng lão đối thoại. Hắn bất động thanh sắc nhấp một miệng trà. Vô ý thức nhìn thái tử liếc một chút. Thái tử vừa vặn ngẩng đầu. Một đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc cùng Sở Hàm đụng vào. Sau đó lại vội vàng chuyển di ánh mắt. Hiển nhiên, thái tử cũng không ngờ tới thất hoàng tử hội bỗng nhiên cải biến sách lược. Không phải nói muốn cùng Đông Hồng giáo không chết không thôi à. Thất hoàng tử đi vào đại điện lúc ngửa đầu. Liền một cái nhìn thẳng đều không cho người chung quanh. Chỉ có khi đi ngang qua chớ hoắc lúc dừng lại. Lộ ra nụ cười. Mạc đại tướng quân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chớ hoắc cười gật đầu. Nhiều ngày không thấy. Thất hoàng tử quả nhiên lại có chỗ tinh tiến. Thất hoàng tử lúc này trên mặt nụ cười sáng tỏ. Ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn Mạc Thiên Y, nói. Mạc đại tiểu thư luôn luôn chân không bước ra khỏi nhà. Tại tướng quân phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Muốn gặp một lần thật sự là khó. Vốn là cái này Đông Hồng giáo ta là không muốn tới. Bất quá nghe xong Mạc đại tiểu thư cũng tới, sau đó đặc biệt dẫn phía trên quà tặng đến đây, mời Mạc đại tiểu thư cần phải nhận lấy. Một phen từ đầu tới đuôi, thất hoàng tử đều không nhìn tới Sở Hàm liếc một chút. Dù là Phó Bác Vĩ còn bị hắc báo ngậm tại miệng lớn bên trong cũng giống như vậy. Lời này vừa nói ra, bốn phía nhất thời chết một dạng an tĩnh, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai bên ngoài trên quảng trường cái kia lượng lớn quà tặng, căn bản cũng không phải là đưa cho Đông Hồng giáo quà mừng, mà chính là thất hoàng tử tự mình đưa cho Mạc Thiên Y. Mà nên lấy tân giáo chủ cùng chớ hoắc tướng quân mặt. Đây quả thực là chuẩn bị cái Đông Hồng giáo mặt a. Đông Hồng giáo mấy cái trưởng lão tại chỗ ngồi không yên, tập thể tiến về phía trước sắc cực kỳ khó coi. Chớ hoắc cũng nhíu mày lại, hắn nghĩ tới càng nhiều. Đa lễ như vậy phẩm hiển nhiên không phải cái gì phổ thông lễ vật. Điệu bộ này cùng xính lễ khác nhau ở chỗ nào? Thất hoàng tử muốn cưới Mạc Thiên Y làm vợ, điểm này quá mức rõ ràng. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn ra, chớ hoắc sắc mặt trầm xuống. Tốt một trương thân tình bài. Thất hoàng tử như một chiêu này trực tiếp đem Trấn Quốc Công ép lên tuyệt lộ. Cái này việc hôn nhân nếu là đáp ứng, tướng quân phủ cùng 100.000 thiết kỵ liền tương đương với thuộc về thất hoàng tử một mạch. Đời tiếp theo thái tử vị trí cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Còn nếu là không đáp lại, tại nhiều người như vậy trước mặt tại chỗ từ chối thất hoàng tử, căn bản không khác nào cùng thất hoàng tử là địch, cũng chính là đứng tại thái tử phía kia. Chớ hoắc nheo mắt lại, hắn một mực không tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong. Nhưng hôm nay thất hoàng tử một nước cờ đem hắn bước đến tuyệt lộ không thể không tuyển. Thực sự khiến người ta lá gan đau. Mạc Thiên Y cũng sửng sốt. Nàng không nghĩ tới sự tình hội bỗng nhiên hướng như thế không thể vãn hồi cục thế phát triển. Ai cũng biết thất hoàng tử trong phủ Mỹ vô số người, gả đi không phải đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Cái này bây giờ thất hoàng tử trực tiếp ngay trước chớ hoắc mặt nói lên. Mạc Thiên Y bản thân không có chút nào quyền lựa chọn. Cái này không để cho nàng cam tâm. Quảng cáo, nàng vô ý thức nhìn về phía Sở Hàm, lại phát hiện ngồi ở chủ vị người trẻ tuổi kia không thèm để ý chút nào biểu lộ. Thậm chí khóe miệng còn mang theo mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm. Thái tử cũng ngốc một chút, sau đó tại tất cả mọi người trong an tĩnh, bỗng nhiên mở miệng, thất hoàng huynh, ngươi không phải đã có chính thất a? Cái này Mạc gia ngàn vàng thân phận tôn quý, tổng không biết gả đi làm tiểu thiếp a? Bốn phía trong chốc lát vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy thái tử. Chẳng ai ngờ rằng lúc này thời điểm thái tử hội đỉnh lấy áp lực trực tiếp mở miệng. Phải biết thất hoàng tử cường thế như vậy bố trí xuống ván này, hoàn toàn liền không có cho người lưu đường lui. Liền chớ hoắc đô chết cắn miệng môi thận trọng suy nghĩ. Thái tử tại sao có thể có lớn như vậy dũng khí trực tiếp cùng thất hoàng tử đối lên. Thất hoàng tử cũng không nghĩ tới trước tiên mở miệng lại là thái tử. Cái này hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt qua đệ đệ. Sau đó thất hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói, bản thân việc nhà thái tử thì không cần hỏi nhiều. Huống chi ta hỏi là Mạc đại tiểu thư ý kiến, không hỏi ngươi. Lời nói này không chút khách khí, cũng trực tiếp đem thái tử cùng phổ thông hoàng tử ở giữa tôn ti không nhìn. Ẩn ẩn muốn một lần hành động đem thái tử áp không đứng dậy được. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là thái tử chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước, trực tiếp cùng thất hoàng tử đối mặt, nói, thất hoàng huynh lời này cũng quá không tôn trọng Mạc đại tiểu thư a, ngươi như thế chẳng quan tâm liền chạy đến cầu thân, không hỏi xem nàng có hay không ý trung nhân a. Soạt, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ngốc, ý gì? Thái tử muốn cùng thất hoàng tử cướp người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.